Tu La Vũ Thần, chương 1881, người ở dưới mái hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ tinh linh ăn đồ vật thật đúng là đặc biệt, nhìn chén kia trung hắc liên giao, Sở Phong cười cười, nhưng không tiếp nhận. Đây cũng không phải là ta viễn cổ tinh linh ăn. Nó gọi là hắc liên giao, là viễn cổ chí mạng độc vật sở sinh đặc thù vật chất, bất quá ta nghe nói, vật này là có thể ăn, có thể ta lại không dám thử, cho nên muốn mời giúp ta nếm thử, thứ này đến cùng có thể ăn được hay không, lại đến cùng có ăn ngon hay không. Tiên Ngự Thạch vừa cười vừa nói, nhưng hắn lại cười rất là âm hiểm. Ngươi là nghĩ bắt ta làm thí nghiệm? Sở Phong hỏi, ngươi có thể không ăn, nhưng cũng đừng nghĩ bắt được Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa. Tiên Ngự Thạch nói. Có đúng hay không ta ăn, ngươi liền cấp ta Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa. Sở Phong hỏi, ngươi ăn có cơ hội lấy được Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, nhưng ngươi không ăn, liền tuyệt đối không có cơ hội lấy được. Tiên Ngự Thạch nói, bộp, Sở Phong, đưa tay tiếp nhận kia chờ đầy lấy hắc liên giao chén, ngoác miệng ra, cái cổ dương lên, lại đem kia dính niêm hồ đồ vật một ngụm hút vào trong miệng. Hà, thấy Sở Phong uống một hơi cạn sạch, Tiên Ngự Thạch cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới nguy hiểm như vậy gì đó, Sở Phong thật sự có can đảm ăn. Thời khắc này, hắn không khỏi đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lên Sở Phong, muốn nhìn một chút Sở Phong có phản ứng gì. Có thể đi qua một phen quan sát, phát hiện Sở Phong chút nào không khác thường sau, lông mày của hắn còn lại là nhíu sâu hơn. Còn ăn ngon, Tiên Ngự Thạch hỏi, khó mà nói, Ngự Thạch thiếu gia nếu có hứng thú, có thể bản thân nếm thử. Sở Phong vừa cười vừa nói, không cần, Tiên Ngự Thạch cười nhạt, tên hỗn đản này, thời khắc này, đản đản khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Tiên Ngự Thạch rõ ràng chính là tại hữu ý làm khó dễ Sở Phong. Không sao cả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa tới khó xử ta. Nhưng mà Sở Phong, nhưng là không cho là đúng, đạp đạp đạp. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên có hai tiểu cô nương nhanh chóng chạy vào cửa liền hô Ngự Thạch ca ca, mà thấy này hai tiểu cô nương, Tiên Ngự Thạch cũng là nở nụ cười, xem ra các nàng cùng Tiên Ngự Thạch quan hệ rất tốt. Nhưng Sở Phong lại liếc mắt liền nhìn ra tới, Tiên Ngự Thạch dáng tươi cười là giả, hắn là giả vờ, nói rõ hắn không phải thật tâm ưa thích này hai tiểu cô nương. Mà Tiên Ngự Thạch tính cách kiêu ngạo như thế tự phụ, cho dù cùng người trong tộc, hắn cũng có thể là lạnh lẽo mới đúng. Có thể Tiên Ngự Thạch lại đối với hai tiểu cô nương nhiệt tình như vậy, dù cho chàng cũng muốn giả ra tới, Sở Phong liền ý thức đến, này hai tiểu cô nương thân phận khẳng định có chút đặc thù, bằng không Tiên Ngự Thạch sẽ không như vậy nịnh bợ hai cái tiểu nha đầu. Các ngươi hai thằng nhóc có đúng hay không nghe nói Ngự Thạch ca ca trở lại rồi, liền lập tức tới xem Ngự Thạch ca ca. Tiên Ngự Thạch vừa cười vừa nói, chúng ta là nghe nói Sở Phong tới, nguyên do muốn nhìn một chút Sở Phong. Hai tiểu cô nương cùng nói, cái gì? Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Thạch nụ cười trên mặt nhất thời trở nên rất là cứng ngắc, đồng thời còn hung tợn trợn mắt nhìn một cái Sở Phong. Có thể thấy được, hai cái này tiểu nha đầu những lời này, nhượng hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Oa, ngươi chính là Sở Phong sao, ta sớm chợt nghe nói qua đại danh của ngươi, nghe nói ngươi phi thường lợi hại, liền võ đế đều không phải là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nghe nói Tây Môn tộc trưởng đều bị ngươi giết, thế nhưng hắn không phải ba phẩm võ đế sao? Chín phẩm bán đế thật có thể giết ba phẩm võ đế. Ngươi làm như thế nào nhỉ? Thời khắc này, hai tiểu cô nương, vây quanh Sở Phong xoay quanh, tựa như thấy được tượng gỗ một loại, hai đôi đơn thuần mắt to chung, tán phát là tràn đầy sùng bái. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Tiên Ngự Thạch sắc mặt thì càng khó coi hơn, khí con mắt đỏ lên, ống tay áo bên trong song quyền nắm thật chặt. Nghe đồn không thể tin, này Sở Phong cũng không các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Tiên Ngự Thạch nói, kia Sở Phong cùng Ngự Thạch ca ca so ai hơn lợi hại? Hai tiểu cô nương hỏi, hừ, tự nhiên là ta. Tiên Ngự Thạch ưỡn ngực nói, phốc, nghe được này lời nói, đản đản trực tiếp cười phun, nói. Cái phế vật này, từ đâu tới tự tin? Chúng ta không tin. Trên thực tế, không chỉ có đàn đàn cảm thấy Tiên Ngự Thạch lòng tự tin tăng cao, ngay cả hai tiểu cô nương cũng là lắc đầu liên tục tỏ vẻ không tin. Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Thạch bản liền sắc mặt khó coi, càng trở nên xanh mét, sau đó nói. Các ngươi nếu không tin, ta có thể cùng Sở Phong luận bàn một phen, cho các ngươi nhìn một cái, ta cùng với Sở Phong đến tột cùng ai mạnh. Thực sự, thật tốt quá, nghe được này lời nói, hai tiểu cô nương, cao hứng vừa bật vừa nhảy, không ngừng vỗ tay. Sở Phong, ngươi cũng coi như nổi tiếng bên ngoài, nhưng đối với thực lực của ngươi, ta một mực có hoài nghi, không bằng chúng ta luận bàn một phen khỏe không? Tiên Ngự Thạch cười nói với Sở Phong, nhưng rất nhanh lại bí mật truyền âm, nói. Sở Phong, muốn Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, ngươi cần phải biết phải làm sao? Thật là hỗn chứng, này không phải là muốn ngươi làm bộ thua sao, Sở Phong đánh chết hắn, loại này ra hỏa không thể nhẫn nhịn. Đản Đản thật là bị Tiên Ngự Thạch đủ loại hành vi, bị chọc tức. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai là tính toán cưỡng bức lợi dụ, nhượng Sở Phong làm bộ thua bởi hắn, thật sự là quá vô sỉ một chút. Bất quá là làm bộ thua mà thôi, cũng không phải thực sự thua, nếu là thật bởi vậy, liền có thể thiên diệp tước vĩ hoa, đó thật là quá đáng giá. Sở Phong nói, thế nhưng ngươi nên biết, cho dù ngươi thua, người kia cũng sẽ không cho ngươi thiên diệp tước vĩ hoa. Đản Đản nói, hắn có cho hay không ta không sao cả, chỉ cần Linh Nguyệt công chúa nguyện ý cấp ta liền đã đủ. Sở Phong nói, ý của ngươi là, Đản Đản mắt sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Tiên Ngự Thạch bất quá là một con cờ, hắn nghĩ như thế nào ta không quan tâm, ta quan tâm là Linh Nguyệt công chúa nghĩ như thế nào. Linh Nguyệt công chúa đã nhượng ta tiến đến, nhưng lại không tự mình chiêu đãi ta, ngược lại là nhượng phản cảm ta Tiên Ngự Thạch chiêu đãi ta, rõ ràng chính là cố ý an bài, giả như đủ loại làm khó dễ đều là khảo nghiệm, ta đây liền nhất định phải thừa nhận ở cái này khảo nghiệm. Ta đã đáp ứng nhược trần, nhất định phải bắt được thiên diệp tước vĩ hoa trở về. Sở Phong nói, này lời nói tâm ý đã quyết, xem ra hắn đã quyết định quyết tâm, loại tình huống này, Đản Đản cũng là không tốt nói thêm cái gì, hắn biết Sở Phong tính tình, hắn quyết định sự tình, không người có thể cải biến. Sở Phong, ngươi đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận? Tiên Ngự Thạch lần thứ hai thúc giục, thỉnh, thời khắc này, Sở Phong mỉm cười, quả đoán ứng chiến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Sở Phong vừa dứt lời, Tiên Ngự Thạch liền vũ động hai tay, hướng Sở Phong công tới, đủ để nhìn ra hắn khẩn cấp. Chín phẩm bán đế tu vi, nghịch chiến ba phẩm chiến lực, xuất thần nhập hóa võ kỹ, Tiên Ngự Thạch này chờ thủ đoạn, cũng tuyệt đối là vũ chi thánh thổ trung thiên tài đứng đầu. Thế nhưng, đối với Sở Phong tới nói, hắn thời khắc này tấn công, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, Sở Phong dễ dàng là được phá giải, nhưng vì được đến thiên diệp tước vĩ hoa, Sở Phong lại không thể phá giải, không chỉ có không thể phá giải, đồng thời còn muốn trúng chiêu. Sở Phong, đầu tiên là làm bộ né vài cái, song sau bắt đầu biểu hiện cực kỳ nguy hiểm, sau cùng tìm một cái cơ hội thích hợp, đem kết giới chi lực ẩn vào bản thân ngực trái phía trên, sau đó dùng ngực trái, đi chặn Tiên Ngự Thạch một trường. Cách chương.